Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 23, chính ma sôi sục. Đạo Huyền tại Thiên Vân Môn chờ đợi Thương Đồng, Điền Bất Chu, Thủy Tĩnh ba người, chính là mang theo chừng 10 vị trưởng lão, hơn 300 Ngọc Thanh tầng 4 trở lên đệ tử, chạy tới Đông Hải Lưu Ba Sơn. Bởi vì phải chiếu cố đến chúng đệ tử tu vi bất đồng, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Sau mười mấy ngày, đoàn người mới tới trên Đông Hải bờ biển, một mặt phái người đi Lưu Ba Sơn tra xét, một mặt chờ đợi Thục Sơn, Thần Ân tự người, đồng thời cũng bắt đầu liên hệ Tiêu Dật Phong và người khác. Lại là mấy ngày sau, Thần Ân tự, Thục Sơn người lần lượt đến, cùng Dương Đạo Huynh, Phổ Thật To Sư, không nghĩ tới lần này là hai vị tự mình dẫn đội. Thương Đồng khách khí nói ra, lúc này, hắn đang theo Điền Bất Chu, Thủy Tĩnh, cùng Thục Sơn, Thần Âm tự dẫn đội người tại trong một gian phòng thương nghị lần hành động này. Thương Đồng Đạo Huynh, Điền Đạo Huynh, Thủy Tĩnh Sư Muội, hôm nay ma giáo loạn thế. Hòa Dương vừa vặn đến trước cùng chư vị kề vai chiến đấu. Thân là Thục Sơn một trong lục đại, trường lão Hòa Dương hơi mỉm cười nói, Thiên Vân Môn cùng Thục Sơn cũng là đạo gia, cho nên mặc kệ bí mật làm sao, ngoài mặt đều lấy đạo huynh tương xứng, phái nữ càng là sư tỷ sư muội tương xứng. Hòa Dương trưởng lão nói không sai, người trong ma giáo, người người muốn trừ diệt. Phổ đại chắp hai tay, khá có chút cực đoan nói, Điền Bất Chu cặp mắt sâu bên trong có chút lo lắng. Nói tiếp, đạo huynh, đại sư, không biết các ngươi liên lạc với trong môn đệ tử chưa? Trương Tiểu Bình đến bây giờ đều không tin tức, hắn rất là gấp gáp. Hai ngày trước, ta vừa vặn liên lạc qua một lần bản phái Trường Khanh Sư Điệt. Bọn họ cùng quý phái sư điệt nhóm đều chung một chỗ. Hôm nay rất tốt, ta cũng đã nói với bọn họ chuyện lần này. Nghĩ đến không cần mấy ngày là có thể chạy đến. Hòa Dương vẫn mỉm cười nhàn nhạt nói. Thương Đồng ba người cùng Phổ Đại đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ phái ra đều là trong môn nhất đệ tử xuất sắc. Thật xảy ra ngoài ý liệu, coi như khó chịu. Thở phào nhẹ nhõm sau đó, Thương Đồng cùng Điền Bất Chu ánh mắt xéo qua hai mắt nhìn nhau một cái. Đều lóe lên một tia phức tạp, theo lý mà nói Vạn Bức Cổ Quật cách Thiên Vân Môn gần hơn. Thật không nghĩ đến bọn họ không tìm được Tiêu Dật Phong và người khác. Thục Sơn lại tìm được, năng lực tin tình báo này quả nhiên lợi hại, đương nhiên. Cũng có thể là Thục Sơn đệ tử mang theo thông tin pháp khí. Dù sao ngoại trừ Huyền Tâm Chính Tông phù chú ra, thông tin phương diện liền cân nhắc Thục Sơn pháp khí xuất sắc nhất rồi. Đến mức Thiên Vân Môn ở phương diện này, cũng không xuất sắc, dùng nhiều nhất là Thông Linh Châu. Còn chưa mấy cái, khoảng cách quá xa cũng không được, tín hiệu có lúc còn không tốt. Mỗi cái Thông Linh Châu cũng có cố định thông tin đối tượng. Tiêu Dật Phong bốn người xuống núi trước, tự nhiên cũng cầm một khỏa Thông Linh Châu. Hiện tại không biết nguyên nhân gì, chính là không liên lạc được rồi. Đến mức Thần Âm tự, cùng Thiên Vân Môn một dạng, ở phương diện này cũng không xuất sắc. Rất ít có khoảng cách xa truyền tin thủ đoạn. Sau đó, mọi người lại thương nghị một hồi những chuyện khác. Liền phái người tiếp tục tra xét Lưu Ba Sơn tình huống. Chuẩn bị đến lúc Tiêu Dật Phong và người khác đến. Liền chính thức đóng chú đến vậy đi. Quả nhiên không ra Hòa Dương đoán. Ba ngày sau, Tiêu Dật Phong và người khác chạy đến. Trong đó Thiên Vân Môn bốn người. Tiêu Dật Phong, Tề Nhật, Lục Vũ Kỳ, Trương Tiểu Bình, Thần Ân tự hai người. Pháp Long, Pháp Hổ. Thục Sơn hai người, Từ Trường Khanh, Thường Dặn, tổng cộng 8 người đều hoàn hảo không chút tổn hại. Một loại giới thiệu làm lễ ra mắt sau đó, mỗi người đệ tử đi theo mỗi người sư môn tiền bối báo cáo tình huống đi tới. Thục Sơn, Thần Ân tự không đề cập tới. Thiên Vân Môn phương diện, Thương Đồng ba người mỗi người mang theo đệ tử mình hỏi thăm tình huống đi. Tiêu Dật Phong tất là đi gặp rồi Thiên Vân Môn chúng đệ tử. Rất nhanh, Thương Đồng và người khác liền đều hiểu tương đối rồi tình huống cụ thể. Nhắc tới một nhóm 8 người cũng không có gặp phải bao lớn khó khăn. Tại Vạn Bức Cổ Quật chém giết Luyện Huyết Đường mọi người sau đó. Liền ra Vạn Bức Cổ Quật, lúc này đông nam trên mặt đất đúng lúc là yêu ma phân khởi. 8 người liền quyết định một đường trảm yêu trừ ma, đến mức Tiêu Dật Phong trong tay Thông Linh Châu. Vạn Bức Cổ Quật khoảng cách Thiên Vân Môn tương đối xa. Thông Linh Châu không liên lạc được, sau đó chính là đang đánh nhau bên trong không cẩn thận làm hư. Hiểu tương đối rồi tình huống, Thương Đồng và người khác sẽ không có để ý nhiều. Chỉ có Trương Tiểu Bình có lúc có chút phiền não do dự nhìn thoáng qua cánh tay nơi. Không biết nên không nên đem việc này nói cho sư phụ. Hắn đã đáp ứng đối phương, không nói cho người khác biết, chính là không nói cho sư phụ. Có phải hay không có chút không tốt? Người trong ma giáo khả năng đang ở trước mắt, không có ai đi nhiều quan sát Trương Tiểu Bình, tự nhiên cũng không có người biết rõ sự do dự của hắn. Đa số thời gian cùng ở chung với nhau Điền Vân Nhi ngược lại phát hiện, nhưng mà không suy nghĩ nhiều, chỉ biết là cùng Trương Tiểu Bình đánh lộn, mà có Điền Vân Nhi cười đùa. Trương Tiểu Bình cũng từng bước đem việc này quên mất. Sự tình phát triển đã sớm cùng Đạo Huyền trong trí nhớ nội dung cốt truyện không giống với lúc trước. Bất quá có một số việc vẫn như cũ xê xích không nhiều. Ba phái tại Tiêu Dật Phong 8 người đến ngày thứ 2 liền xuất lĩnh càng ngày càng nhiều chạy đến chính đạo nhân sĩ, đi tới Lưu Ba Sơn đóng trú, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm người trong ma giáo dấu hiệu. Đây một tìm chính là chừng mấy ngày, nhưng từ đầu đến cuối không có bao nhiêu thu hoạch. Một ngày này, chiến đấu rốt cuộc bộc phát, lôi vũ chồng chất ban đêm, quỷ nghiêu xuất thế, một tên thiếu niên dưới cơ duyên xảo hợp, dùng hết thần âm tự bí mật bất truyền, đại Phật bàn nhược, càng bị Tây Phương người trong ma giáo, ngay trước mọi người nhận ra trong tay hắc bổng có phệ huyết châu tạo thành. Trong nháy mắt, gã thiếu niên này trở thành chúng thỉ chi, phảng phất giữa thiên địa, cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Đêm nay, nhất định là cái xôi trào ban đêm. Chính ma hai đạo, toàn bộ bởi vì thiếu niên này mà sôi sục. Cuối cùng, người trong ma đạo rút lui, Thiên Vân Môn phải dẫn gã thiếu niên này trở lại Thiên Vân Môn. Tiếp nhận điều tra, rất nhanh. Tại phía xa Thiên Vân Môn Đạo Huyền, nhận được tin tức, tảng vách đá bên trên, hắn không hoảng không gấp mà đứng lên, nhìn một hồi kia vân khởi vân diệt, tiên cảnh nơi bình thường, áp xuống đủ loại tâm tình, trở lại Ngọc Thanh Điện bắt đầu xử lý đại sự này. 1. Lệnh Thương Đồng và người khác mang Trương Tiểu Bình trở lại Thiên Vân Môn. 2. Tự mình liên hệ cái khác ngũ đại danh môn chính phái trưởng môn, mời bọn họ đến trước Thiên Vân Môn, bất kể như thế nào nhất định chúng cho một cái giao phó. 3. Chiêu cáo thiên hạ các đại chính đạo môn phái. 2 tháng sau đó, tại Thiên Vân Môn Thông Thiên Phong bên trên trước mặt mọi người thẩm tra xử lý án này, thiên hạ người trong chính đạo đều có thể đến trước quan sát giám sát. Đầu thứ 3 tin tức vừa ra, đang sôi trào lên chính đạo, nhất thời an tĩnh rất nhiều. Đối với Thiên Vân Môn cùng Đạo Huyền, bọn họ cũng đều là có phần tin tưởng. Nếu lựa chọn làm chúng xử lý án này, vậy bây giờ tự nhiên không có gì đáng nói. Đến lúc đó, liền hết thảy đều có kết quả. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.